Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 281. Hảo Tâm, nửa giờ trước, doanh trướng bên ngoài, Đường Nguyệt Hoa xe ngựa đứng ở cách xa 100 mét địa phương. Nàng thông qua xe ngựa cửa sổ nhỏ hướng doanh trướng nhìn lại. Đằng đằng sát khí, rất rõ ràng không cho người tùy tiện tới gần. Phu nhân, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Người nói chuyện là Đường Nguyệt Hoa Sa Phu kiêm hộ vệ. Hắn cũng là bị Đường Tam hành hung cái kia hồn đế tu vi Nguyệt Hiên tổng quản. Tổng quản, tiễn đưa vào trong này liền có thể. Ngươi trở về đi, ta xuống xe một người đi qua. Đường Nguyệt Hoa ánh mắt bên trong để lộ ra một tia đối tử vong sợ. Hãi, nàng làm sao có thể đoán không được trước mắt mảnh này doanh trướng là ai dựng lên. Chỉ bất quá nàng thân là Hạo Thiên Tông một thành viên. Cho dù là tại truyền lại tình báo thời điểm chết cũng chết có ý nghĩa. Nhưng nếu như nàng bởi vì e ngại tử vong mà chạy trốn. Nàng kia có thể sẽ thống khổ cả một đời. Cho nên cho dù đối tử vong sợ hãi. Nàng cũng không thể cứ thế từ bỏ. Phu nhân, không được a. Tổng quản cùng Đường Nguyệt Hoa nhiều năm như vậy vẫn có thể phỏng đoán ra Đường Nguyệt Hoa tâm tư. Đường Nguyệt Hoa cười lắc đầu, lạnh nhạt nói, đây là chúng ta Hạo Thiên Tông chính mình sự tình, cùng Nguyệt Hiên không quan hệ, ta tuyệt đối sẽ không đem người không liên quan dính dáng vào. Ngươi vẫn là đi đi. Tổng quản nắm chặt song quyền, lấy hắn trung tâm khẳng định phải khuyên nữa vài câu. Phu nhân, vẫn là, chấm ngoặc kép, bành, một cái độn khí trực tiếp nện ở tổng quản trên đầu. Tổng quản trong nháy mắt ngất đi. Xảy ra chuyện gì? Tổng quản tại ngoài xe ngựa đầu xe ngồi. Đường Nguyệt Hoa trong xe ngựa. Nàng chỉ nghe thấy độn khí đập nện âm thanh cùng tổng quản ngã xuống âm thanh. Lấy nàng giác quan năng lực cùng thực lực. Căn bản không cảm giác được phát sinh cái gì. Nguyệt Hoa lão sư. Ngươi quả nhiên đến. Cửa xe ngựa mở ra. Một cái Đường Nguyệt Hoa rất quen thuộc nữ hài. Chỉ tính cách. Xuất hiện ở trước mặt nàng, trừ Mạc Mẫn còn có thể là ai? Mạc Mẫn là cái hồn thánh, 300 dặm khoảng cách vẫn có thể nhẹ nhàng vượt qua. Nàng đã đến cái này mấy giờ? Tiểu Mẫn, chấm ngoặc kép, Đường Nguyệt Hoa vẫn là theo thói quen gọi như vậy Mạc Mẫn một tiếng. Nhưng là ánh mắt bên trong sợ hãi chi tình là giấu không được. Mạc Mẫn nhìn trước mắt Đường Nguyệt Hoa biểu lộ, thở dài. Nhưng là cũng không có vì vậy sinh ra thả đi ý nghĩ. Có lẽ đây chính là bản chất thiên nhiên ngốc trải qua tạo hình sau ưu điểm. Có thể nhanh chóng từ một loại nào đó cảm xúc bên trong thoát ly đi ra. Nguyệt Hoa lão sư, xuống đây đi, ta mang ngươi đi qua. Đường Nguyệt Hoa xem ra Mạc Mẫn một hồi, lộ ra một nụ cười khổ. Vẫn là xuống xe theo Mạc Mẫn đi vào trong doanh trướng. Đem thời gian tiến kéo về hiện tại. Mạc Lâm mang theo mặt nạ đi vào Mạc Mẫn cho Đường Nguyệt Hoa an bài doanh trướng. Tựa như là vì tránh hiểm nghi đồng dạng. Mạc Mẫn cũng không có chờ ở cái này trong doanh trướng. Nguyệt Hoa phu nhân, chúng ta lại gặp mặt. Mang theo mặt nạ tiến vào doanh trướng về sau. Mạc Lâm hướng Đường Nguyệt Hoa hỏi thăm một chút. Lời khách khí không cần nói. Muốn chém giết muốn dốc thì tự nhiên muốn làm gì cũng được. Đường Nguyệt Hoa sắc mặt trong trẻo, lạnh lùng, một bộ muốn chết bộ dáng. Nhưng là Mạc Lâm lại dễ dàng thấy được nàng ngăn không được run rẩy hai tay. Cũng cảm nhận được nàng toàn thân phát ra đối tử vong sợ hãi. Mạc Lâm cười cầm cái ghế, sau đó ngồi vào Đường Nguyệt Hoa chính đối diện. Nguyệt Hoa phu nhân liền không lại cầu xin tha thứ một chút. Cũng không nên tùy tiện từ bỏ sinh mệnh của mình. Mệnh thứ này thế nhưng là rất chân quý. Mạc Lâm lời nói như là ác ma nói nhỏ truyền vào Đường Nguyệt Hoa trong tai, làm cho nàng run rẩy biên độ càng lớn. Ta bây giờ còn có thể lấy cái gì đổi ta mệnh sao? Chẳng lẽ ngươi còn để ý ta cái này 40 đến 50 tuổi lão nữ nhân sao? Đường Nguyệt Hoa ngữ khí tràn ngập tự diệu ý vị. Nàng đương nhiên sợ chết. Nhưng là nàng cũng không cảm thấy chính mình có gì có thể đổi mệnh đồ vật. Không có ý nghĩa, Mạc Lâm rất tự nhiên nói ra một câu nói như vậy. Đứng người lên nói, Ngươi đi đi. Ngươi nói cái gì? Ngươi để cho ta đi. Đường Nguyệt Hoa không thể tin vào tai của mình. Ngươi không nghe lầm. Ngươi đi đi. Ngươi đợi ở chỗ này hoặc không ở nơi này đối với kết quả sau cùng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Mặc Lâm nói dứt lời liền hướng bên ngoài đi đến. Không muốn cùng Đường Nguyệt Hoa nói quá nhiều lời nói. Mặc Lâm cùng nàng ở giữa không có gì để nói nhiều. Hơn nữa nàng về Hạo Thiên Tông thì càng có thể bảo chứng Đường Khiếu không có chạy trốn. Có như vậy thân phận địa vị cao nhưng không có thực lực chờ ở chỗ nào. Đây chính là Hạo Thiên Tông một cái lớn vướng víu. Mặc Lâm đi ra doanh trướng. Đối với doanh trướng vừa nói. Nhị tỷ, tiễn đưa Nguyệt Hoa phu nhân đi qua đi. Ta sẽ sai người đem người phu xe kia cùng xe ngựa đưa đến một bên đi. Mặc Mẫn từ một bên đi ra. Tiến lên ôm Mặc Lâm một chút. Sau đó buông ra. Tam đệ, cảm ơn ngươi. Cảm ơn cái gì? Ngươi là ta tỷ. Ta không được cân nhắc cảm thụ của ngươi sao? Chỉ bất quá, ngươi cũng đừng nói lỡ miệng. Tại Nguyệt Hiên đợi thời gian dài như vậy, ngươi có thể được có chút dài vào a. Mặc Lâm đường phân cách dưới ánh trăng, mấy chiếc xe ngựa đang tiến về Hạo Thiên Tông. Tốc độ không nhanh cũng không chậm. Dựa theo tốc độ của bọn hắn có thể vào ngày mai buổi sáng đến Hạo Thiên Tông. Những này trong xe ngựa có một chiếc cực kỳ lộng lẫy. Rõ ràng là chở những người này tôn quý nhất mấy vị kia. Đích xác, chiếc xe ngựa này bên trong ba vị cũng là lớn trên lục địa hết sức quan trọng. Có lẽ cái này đánh giá có chút qua. Nhân vật, bởi vì cái này mấy chiếc xe ngựa đến từ Thất Bảo Lưu Ly Tông. Mà cái này nhất lộng lẫy người trong xe ngựa chính là Thất Bảo Lưu Ly Tông tông chủ. Ninh Phong Chí, cùng hai vị trưởng lão, Kiếm Đấu La cùng Cốt Đấu La. Thất Bảo Lưu Ly Tông cách Thiên Đấu Thành cũng không đúng rất xa. Khi biết Lam Điện Bá Vương Long Tông muốn cùng Hạo Thiên Tông khai chiến cùng với Hạo Thiên Tông ẩn thế địa điểm về sau, Ninh Phong Chí lập tức liền mang theo kiếm, Cốt Đấu La cùng một chỗ chạy tới Hạo Thiên Tông. Hắn một mực cường điệu thượng tam tông đồng khí liên chi. Mặc dù hắn và Ngọc Nguyên Trấn không phải rất hòa thuận, nhưng hắn cũng tuyệt đối không thể nhìn thượng tam tông hai tông khai chiến. Này nhất định sẽ cho võ hồn điện thời cơ lợi dụng. Trong xe ngựa, Ninh Phong Chí cầm lấy gậy trống. Đối Kiếm Đấu La cùng Cốt Đấu La nói. Kiếm thúc, Cốt thúc, các ngươi buổi tối hôm nay nhất định phải làm chuẩn bị cẩn thận. Ngày mai rất có thể muốn đánh một trận. Hơn nữa nhất định phải thắng. Tuyệt đối không thể thất bại. Kiếm Đấu La Trần Tâm lông mày cau lại. Nói, Phong Chí, nếu như chỉ là Ngọc Nguyên Trấn lời nói. Hai người chúng ta xuất thủ thắng là khẳng định. Nhưng là hiện tại có thêm một cái có được trăm ngàn năm hồn hoàn phong hào Đấu La. Nếu như Lam Điện Bá Vương Long Tông còn có ẩn tàng chiến lực lời nói. Cho dù có Phong Chí người phụ trợ, vậy cũng rất khó đàm tất thắng a. Cốt Đấu La hơi gật đầu. Hắn đối với chuyện của ngày mai cũng là có không ít sầu lo. Xác thực, Ngọc Nguyên Trấn kia lão long thực lực vốn là ở trên ta. Hiện tại cái kia xuất hiện phong hào Đấu La rất có thể mạnh hơn Trần Tâm. Hơn nữa ta nghe nói Lam Điện Bá Vương Long Tông phía trước đột nhiên nới lỏng gia nhập tông môn yêu. Cầu, rất có thể cũng chiêu đến không sai hệ phụ trợ cùng hệ chữa trị hồn sư. Thật đánh lên đến, là tại lúc khó mà nói a. Ninh Phong Chí bất đắc dĩ cười cười. Những này ta cũng biết. Có thể là ta quá cấp thiết muốn ngăn cản chuyện này a. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.